Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1993, chương 1995, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Tàn dương như huyết, chiếu rọi chân trời hỏa hồng một mảnh, tầng mây trồng chất không trung, hơi có vẻ có chút âm trầm. Giờ phút này ba chiếc khổng lồ chiến thuyền chậm rãi phiêu phù tại trên không. Chiến thuyền bên trên, đứng vững không ít thân mặc màu đen chiến đấu phục hộ vệ tiên binh. Sắc mặt lạnh lùng, đứng thẳng tắp như tiêu thương đồng dạng, tản mát ra khí thế bàng bạc, làm cho người ta cảm thấy vô hạn cảm giác áp bách. Phía dưới 20.000 cổ võ tu sĩ, lúc nào gặp qua loại này trận thế, bên trong ngày thường chứng kiến một cái tiên giả, liền dọa đến xuống thấp quỳ xuống. Chớ nói chi là cái này hơn ngàn tiên binh, giờ phút này từng cái sắc mặt thương bạch, hô hấp khó khăn, mà ở thí ma thần điện tiên binh xuất hiện chớp mắt. Tần Dương bố trí phòng hộ pháp trận cảm ứng được sát khí. Trong nháy mắt tự động mở ra, đem toàn bộ huyền thiên minh cùng 20.000 tu sĩ bao khỏa ở bên trong. Cái này tiểu tử sớm biết chúng ta muốn tới, cho nên bố trí phòng hộ pháp trận. Hứa Xương Long nhìn qua trước mặt kết giới, khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường cười lạnh. Chỉ là vòng phòng hộ, đối với thí ma thần điện mà nói bất quá một tầng giấy mỏng mà thôi. Tuy tiếp phá vỡ, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Tại trước mặt hắn, là đứng đấy một vị lam bào trung niên nam tử. Nam tử một trương mặt chữ quốc, da rẻ hơi có vẻ đen kịt, lông mi có phần nồng, mang theo một cỗ chính khí, không giận tự uy, chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền có thể cảm nhận được một cỗ thao thiên cự lãng phả vào mặt. Có chút hứa ngạt thở cảm giác, người này chính là thí ma thần điện chủ, Bắc Đường Thần Phong. Thí ma thần điện tại tiên giới địa vị khá cao, là tiên giới trật tự giữ gìn người. Lại tăng thêm có cửu trọng thiên trường lão các làm chỗ dựa. Loại này công vụ bộ môn không có mấy cái dám chọc. Mà thí ma thần điện thực lực tổng hợp, tại tiên giới các trong môn phái cũng thuộc về nhất lưu. Xem như thần điện người trưởng quản Bắc Đường Thần Phong, bản thân thực lực rất cao, nghe nói tại thần thoại chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Mặc dù trước mắt thần thoại chiến lược bảng trình độ rất lớn, nhưng cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa, có thể tiến vào 10 vị trí đầu, nói rõ người này thực lực thật không tầm thường. Cái này phòng hộ pháp trận không tầm thường. Bắc Đường Thần Phong theo dõi hồi lâu, lắc đầu nói, bản tọa ban đầu chinh chiến vô số, được chứng kiến không ít siêu cấp phòng hộ đại trận. Nhưng cái này trận là bản tọa gặp qua hoàn mỹ nhất trận pháp. Muốn phá vỡ nó, rất khó, đường chủ không cần lo lắng. Lần này chúng ta mang cửu tinh cờ. Cờ này có thể phá vỡ tuyệt toàn cục pháp trận. Cho dù là thượng cổ pháp trận, cũng không còn lời nói bên dưới. Cái khác một bên, một vị mặt mũi nhăn nheo bà lão chậm rãi nói ra. Nàng là thí ma thần điện phải điện chủ Thường Hồng Xanh, phụ trách quản lý nội vụ. Nghe nói nàng thực lực gần với Bắc Đường Thần Phong. Bắc Đường Thần Phong gật gật đầu, cũng không nói gì. Mặc dù cái này phòng hộ trận thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng hắn không tin không cách nào phá vỡ. Bất kể như thế nào, hôm nay hai cái này vạn tiên đồng nhất định phải trục xuất hạ giới. Nếu như có người không tuân, ngay tại chỗ tru sát. Ở phía xa, có không ít môn phái khác cùng gia tộc các tiên nhân quan sát một màn này. May mắn tay vui họa, có thờ ơ lạnh nhạt, có đồng tình, cũng có chờ mong xuất hiện kỳ tích. Bất quá càng nhiều thì hơn là trào phúng cùng khinh thường. Tần Dương cái này tiểu tử ỷ vào mình có chút bản sự. Toàn bộ vậy không đem tiên quy đặt ở trong mắt, chứng kiến đi, sớm muộn náo ra sự tình. Hừ, cái này tiểu tử gieo gió gặt bão mà thôi. Tiên giới có tiên giới quy củ cùng tôn nghiêm, như cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi lên. Cái kia còn thể thống gì, dù thế nào đi chăng nữa, người này nhất định phải tru sát. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hứa Xương Long tiến lên một bước, lãnh quát, bên dưới tiên đồng nhóm cho bản tôn nghe lấy. Hạn các ngươi 3 canh giờ bên trong toàn bộ hạ giới trở về. Như có không từ, giết chết không cần luận tội. Nghe được Hứa Xương Long tiếng quát, chúng tu sĩ thần sắc hoảng hốt, loạn thành một bầy, không có cách, đối với tiên giả kính sợ cũng đã xâm nhập đến bọn họ cốt tủy bên trong. Dù là có Tần Dương cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng cũng là sợ hãi lợi hại. Giờ phút này nghe được đối phương uy hiếp, tức khắc chân tay luống cuống, có hạ giới tâm tư, ngươi tính toán thứ đồ chơi gì? Nhường chúng ta trở về liền trở về a. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc đứng ở trên đài cao, trong tay cầm nói mớ phá pháp trượng, chỉ vào giữa không trung thí ma thần điện chúng tiên nói ra. Có bản lĩnh tự mình đem chúng ta đuổi xuống a. Ngươi nếu là đuổi không đi xuống, các ngươi liền là một đám xuẩn chứ. T. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc khiêu khích đáp lại, những cái kia quan sát tiên giả không có không hít một hơi lãnh khí. Đám gia hỏa này đúng là điên. Ban đầu có thể an toàn trở về, hiện đang sợ là muốn chết ở chỗ này. Hứa Xương Long ánh mắt lạnh lẽo, tức giận nói, làm can, các ngươi vốn chính là một bầy kiến hôi hạng người. Thiên đạo niệm thương cuộc đời chờ, do đó nhường các ngươi dày công tu luyện, lấy nhập thiên giới, thu hồi đại đạo. Vậy, các ngươi như vậy đầu cơ trục lợi, vọng cố thiên đạo chi quy củ, xúc phạm tiên quy, tội ác tày trời. Hôm nay tha các ngươi một mạng, mau chóng hạ giới, miễn đi nhất tử, bằng không, đừng quái lạ bản tôn không nể mặt mũi. Đồng Nhạc Nhạc ngáp một cái, không kiên nhẫn vung tay, cái gì các ngươi bọn ngươi, vẫn là câu nói kia, muốn bắt cũng nhanh chút, bắt chẳng phải cút một bên đi, chớ cản trở chúng ta mắt, ngươi, Thiên Thiên, phóng cái âm nhạc nghe một chút, đại gia chúc mừng một đợt. Đồng Nhạc Nhạc mặc kệ sẽ hắn, đối với Tiêu Thiên Thiên hô, bên dưới một giây, xung quanh hơn 20 cái âm ly đồng thời phóng lên âm nhạc. Hơn nữa còn là mấy năm trước Ấn Độ thần khúc, nhiều lạnh a, ta tại Đông Bắc chơi bùn, mặc dù Đông Bắc không lớn, ta tại Đại Liền không có ra. Hứa Xương Long, thí ma thần điện, những cái kia quan sát các tiên nhân ra mặt run rẩy, không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Cái này CMN, quá phách lối đi, đại ca. Thí ma thần điện người đều toàn thể xuất động, canh giữ ở các ngươi ra trước mặt, các ngươi còn có tâm tình đi chúc mừng, còn có tâm tình đi ca hát, còn có tâm tình đi Đông Bắc chơi bùn. Quả nhiên Tần Dương những cái này thủ hạ đều là chút ít người điên. Tới tới tới, vì chúc mừng chúng ta chuyển mới ra, cạn ly, cho mỗi người cấp cho mấy bình sâm panh về sau. Đồng Nhạc Nhạc dao động trong tay vung vẫy sâm panh, phốc, một thoáng mở ra cái nắp, rượu phun tung tóe mà ra. Chúng tu sĩ nhao nhao bắt trước, tại cái này vui sướng bầu không khí bên dưới, cũng đều bỏ xuống trong lòng sợ hãi, bắt đầu hoan hô lên. Nóc nhà bên trên, còn có từng đóa sán lạn pháo hoa bay lên, ở trên bầu trời tỏa ra mà ra. Đặc biệt mỹ lệ náo nhiệt, bầu không khí tại thời khắc này trong nháy mắt nhen nhóm. Vui mừng nhanh đến cực hạn, thí ma thần điện tiên binh bọn hộ vệ đưa mắt nhìn nhau. Có chút mộng bức, các ngươi phách lối như vậy thích hợp sao? Sẽ không sợ bị chúng ta cho đánh chết. Bắc Đường Thần Phong nắm chặt nắm tay cờ rốp băng vang lên. Trong mắt sát cơ hiển hiện, vung tay lãnh quát. Phá trận, toàn bộ tiên đồng, giết chết không cần luận tội. Vâng, chúng tiên binh nghe được mệnh lệnh, từ chiến thuyền bay lướt mà xuống. Hơn 10 vị tinh anh nhao nhao xuất ra một mặt cửu tinh cờ. hướng về phòng hộ đại trận ném đi. Mỗi một mặt kỳ phiên đều mang theo một cỗ thần bí sức công kích, xoắn thành một đoàn cự đại hình mũi khoan pháp khí, tấn công về phía phòng hộ kết giới. Ầm ầm, theo một tiếng ngột ngạt thanh âm, cửu tinh cờ nhao nhao rơi xuống, mà phòng hộ kết giới lại chỉ là run rẩy một thoáng, không có bất kỳ tổn thương gì. Cái gì? Hứa Xương Long đám người xem mắt trợn tròn, ngay tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.